Vô thượng sát thần, chương 3178, bởi vì, ngươi chết, góc truyện audio.com, ngươi được ngươi lên, lại là giống nhau lời nói, có thể lời này từ Ma Long Tử cùng Huyết Phượng Tử trong miệng nói ra, lại là có một phen đặc biệt ý vị. Hai cái này đều là Tiêu Phàm cừu nhân A, bọn họ hiện tại có liên thủ cơ hội, có thể cũng không nguyện ý ứng phó Tiêu Phàm, cái này khiến người ở chỗ này cũng không quá tin tưởng. Cái này cũng trong bóng tối thả đặt một cái tín hiệu, Ma Long Tử cùng Huyết Phượng Tử cũng không nguyện ý đắc tội Tiêu Phàm, hoặc có lẽ là, bọn họ có chút sợ hãi Tiêu Phàm. Thần Long Tử, Băng Hoàng Nữ tất cả đều ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm một cái. Bọn họ nghĩ không hiểu, vì sao cái này nhân tộc tiểu tử, sẽ để cho Long Phượng tộc thiên tài đứng đầu đều sợ hãi đây. Tiêu Phàm sờ lỗ mũi một cái, hí ngược nhìn xem Kim Thánh Vân nói. Người cứ như vậy muốn giết ta sao? Kim Thánh Vân nhíu mày, nhớ tới lần trước Tiêu Phàm một người một kiếm đánh bay Huyết Hoàng Nữ một màn, hắn ẩn ẩn cảm thấy, trước mắt này nhân tộc không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hừ, Kim Thánh Vân lạnh rên một tiếng không nói thêm gì nữa. Còn có ai muốn đổi ta đi, đứng ra nói một chút. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Thần Long Tử. Nơi này người, trừ bỏ Băng Hoàng Nữ bên ngoài, cũng chỉ có Thần Long Tử xem như một người xa lạ, gia hỏa này vừa mới vậy mà cố ý nhắm vào mình, nếu như không có chỗ biểu thị, hắn đoán chừng còn cho là mình sợ hắn. Thần Long Tử cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm đã vậy còn quá nhanh liền trả lại, không khỏi giết sạch thoáng hiện. Ngang tương đương, làm Thần Long Tử vừa mới chuẩn bị đứng ra động thủ thời khắc chân trời tử sắc đám mây bên trong đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp tiếng long ngâm, đạo kim quang kia đột nhiên chán phóng hào quang sáng chói, ngay sau đó chợt lóe lên rồi biến mất. Ai, Thần Long Tử nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị hướng về phía trước phóng đi. Tiêu Phàm bọn họ cũng là kinh ngạc không thôi, chỉ thấy màu tím kia đám mây chậm rãi tiêu tán, bộc lộ ra bên trong tất cả. Chỉ thấy một đầu màu bạc trắng hàng dài, ở tầng mây bên trong bốc lên, những nơi đi qua, hư không ngưng kết ra vô số hàn băng, giống như ngàn vạn băng tinh chi hoa nở rộ. Ở cái kia ngân long ngoại thân, còn hiện lên một tầng nhàn nhạt màn sáng, hắn há miệng hiện lên thôn phệ hình tựa như vừa rồi nuốt chừng cái gì. Là long nữ, trấn ngục chi địa khí linh bị nàng nuốt, có người nhận ra ngân long thân phận, không khỏi lên tiếng kinh hô, phía sau một câu kia, lại là Kim Thánh Vân gọi ra, hắn muốn đúng là những người khác tất cả đều xông đi lên, sau đó đục nước béo cò. Quả nhiên, vừa dứt lời, Thần Long Tử, Ma Long Tử, Băng Hoàng Nữ, Huyết Hoàng Nữ cùng Huyết Phượng Tử đám người toàn bộ xông tới. Nhìn thấy long nữ trấn ngục chi địa khí linh bọn họ đã không phải là đặc biệt quan tâm, bọn họ quan tâm hơn chính là vạn long đồ. Đây chính là lịch cổ 10 đại chí bảo một trong A, có thể so sánh trấn ngục chi địa muốn quý giá rất nhiều. Long nữ, Tiêu Phàm mãnh kinh, trước mắt ngân long là long nữ. Nàng là long vũ, mắt thấy Thần Long Tử đám người đã sắp tới gần long nữ, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra lo lắng, chỉ một thoáng, hắn vội vàng thi triển nghịch long đăng thiên bộ. Sau một khắc Tiêu Phàm tốc độ đạt đến đáng sợ cấp độ, dường như thế gian cực tốc những nơi đi qua, lưu lại một đạo thần long hư ảnh. Hỗn độn chi kiếm, hét dài một tiếng tu la kiếm chẳng, góc truyện audio.com, biết lúc nào đã đến Tiêu Phàm trong tay, hắn kéo một cái kiếm hoa, hỗn độn kiếm khí lập tức giống như pháo hoa nở rộ trong nháy mắt phóng tới Thần Long Tử đám người. Hừ không đều bị kiếm khí của hắn cắt đứt ra, Thần Long Tử đám người thân hình ngưng một cái, nhao nhao thi triển cường thế công kích phá giải Tiêu Phàm hỗn độn kiếm khí. Mấy người lên cơn giận dữ hướng về Tiêu Phàm, nhất là Thần Long Tử cùng Kim Thánh Vân, hai người hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm cho ép thành bột mịn. Kiếm Hồng Trần, liền bằng ngươi một người nghĩ ngăn lại chúng ta. Kim Thánh Vân khinh thường nói, một câu liền đem Tiêu Phàm cô lập ra. Muốn chết nói một tiếng chính là, Thần Long Tử cực kỳ bá đạo, quanh thân kim quang nhấp nháy, giống như một đầu hoàng kim đế long, khí thế hung mãnh. Băng Hoàng Nữ ánh mắt u lãnh cũng đã tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị, Huyết Khuyết thì là lộ ra nhìn có chút hả hê bộ dáng, hắn nhưng là hận không thể Tiêu Phàm ăn quả đắng. Ma Long Tử ánh mắt phức tạp lại là không biết lựa chọn như thế nào. Ma Long Tử, ngươi không phải ưa thích Long Nữ sao? Nàng ở trong lòng ngươi còn không sánh bằng một kiện pháp bảo. Tiêu Phàm giễu cợt nhìn xem Ma Long Tử. Nếu như nói trước đó Tiêu Phàm cảm thấy Ma Long Tử còn có mấy phần cốt khí, như vậy hiện tại Tiêu Phàm lại cảm thấy Ma Long Tử không đáng một đồng. Bản thân lần trước liền không nên quản Long tộc nhàn sự, đã sớm hẳn là để Ma Long Tử tự sinh tự diệt chết ở những cái kia phệ long trùng trong miệng. Ma Long Tử nghe vậy, trên mặt lộ ra xoắn xuýt, hắn đúng là truy cầu Long Nữ, nhưng vô luận là trấn mục chi địa, vẫn là vạn Long Đồ cũng là liên quan đến bọn họ thái cổ Ma Long trùng tộc tương lai a. Một cái là mình thích nữ nhân, một cái là liên quan đến chủng tộc, cái này khiến hắn khó có thể làm quyết định. Người không xứng thích nàng, Nhìn thấy do dự Ma Long Tử, Tiêu Phàm không chút lưu tình đả kích nói. Ta từ bỏ. Lúc này, Ma Long Tử đột nhiên hít sâu một cái nói, đồng thời thân hình lóe lên, rời khỏi 10 dặm ngắm nhìn nơi đây. Tiêu Phàm thấy thế, lúc này mới khẽ gật đầu, có lẽ, đối với Ma Long Tử mà nói, đây đúng là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Phàm đối cái nhìn của hắn lại có thay đổi. Những người khác cũng là âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới Tiêu Phàm một cái miệng lợi hại như vậy, dăm ba câu liền quát lui Ma Long Tử, để bọn hắn thiếu một đại chiến lực. Cho dù thiếu Ma Long Tử chúng ta những người này, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Kim Thánh Vân khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, hắn cũng là nói sự thật. Nhiều người như vậy liên thủ, nếu là còn không thể giết chết Tiêu Phàm, vậy bọn hắn cũng sẽ không phải Long Phượng tộc cao cấp nhất thiên tài. Huyết Hoàng Nữ, Huyết Phượng Tử, các ngươi xuất thủ một lần, trở về nói cho các ngươi biết lão tổ, hắn thiếu nợ ta nhân tình, xóa bỏ. Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Huyết Hoàng Nữ cùng Huyết Phượng Tử nói. Ngươi, Huyết Phượng Tử không chút do dự liền muốn cự tuyệt nhân tình kia, thế nhưng là Tiêu Phàm dùng mệnh của hắn đến ở hắn lão tổ nơi đó đổi lấy, hiện tại lại để cho bọn họ xuất thủ, xui xẻo nhất còn không phải hắn Huyết Phượng Tử. Nhưng mà nói chưa mở miệng, liền bị Huyết Hoàng Nữ ngăn cản, chỉ thấy nàng gật đầu nói. Tốt tỷ, Huyết Phượng Tử cực kỳ không cam lòng, lão tổ lời nói ngươi cũng không nghe sao? Huyết Hoàng Nữ hung hăng trừng Huyết Phượng Tử một cái, Huyết Phượng Tử lập tức đành. Góc truyện audio.com, phải cắn răng đáp ứng, cách chương.